Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư, phần 3. Chương 8. Vô Mộc Giác tận diệt ngũ kỳ, Bắc Tung Sơn phát lộ thần uy. Tiếng kêu của năm vị đường chủ tuy không lớn, nhưng tất cả đều biểu hiện sự tuyệt vọng đến kinh hoàng. Giáo chủ! Sau những tiếng kêu, Minh Đình nhân vật đang bị khống chế chính là giáo chủ của ngũ kỷ giáo. Quần hùng các phái kiếm mới ùn ùn kêu thật to danh hiệu của nhân vật thứ hai. Luân hồi ngũ kiếm tuyệt, Tung Sơn đại khách kiếm, Nam Thiên Di Bắc Tung Sơn, Tung Sơn kiếm đã bắt được ác đồ giáo chủ, công đầu thuộc về Bắc Tung Sơn. Khi đó Liễu Hận cũng đã dừng lại và chàng mơ hồ nghe tới Thiên Di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật đang lẩm bẩm với tâm trạng có phần ganh tị. Thảo nào Bắc Tùng Sơn Đinh Nhất Hải mãi đến lúc này mới xuất hiện. Lão ngấm ngầm tạo uy danh vượt trội bằng cách bắt giữ giáo chủ ngũ kỷ giáo. Có lẽ đây là lần đầu tiên Liễu Hận nghe đến câu Nam Thiên Di Bắc Tùng Sơn. Do đó chàng lặng lặng ngắm nhìn thật kỹ vóc dáng và diện mạo của nhân vật được xếp ngang hàng với Nam Thiên Di là Thiên Di thần kiếm Lưu Hoàng Nhật. Còn đang ngắm nhìn, Liễu Hận chợt nghe thấy tiếng suýt xoa của Tử Kim ngay bên cạnh. Giáo chủ của ngũ kỳ giáo là cao thủ đệ nhất nhân của bọn tà giáo. Bắt giữ được giáo chủ, Đinh tiền bối ắt phải có kiếm pháp thật là cao minh. Nghe thế, chàng khẽ hỏi Tử Kim. Giáo chủ ngũ kỳ giáo có môn công phu nào lợi hại? Tử Kim đang đà hưng phấn nên thản nhiên đáp và không lưu tâm đến sắc diện của Liễu Hận. Lão thành danh nhờ vào độc trường và tà kiếm song tuyệt. Liễu Hận bàng hoàng. Tà kiếm, lão thuận tay tà ư? Tử Kim đáp. Lão thuận tài hữu, nhưng vì độc công không thể truyền qua thân kiếm, nên lão buộc phải luyện kiếm bằng tay tả. Có chuyện gì sao? Liễu Hận thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu thay cho lời đáp. Tuy thế, trong thâm tâm của Liễu Hận lại nghĩ khác. Ta nhìn, lão giáo chủ có diện mạo khá quen thuộc. Nếu lão thiện dụng tả kiếm, thì chính lão là người đã cưỡng ép và buộc Mộc Quan Linh phải thuần phục lão 4 năm. Ngũ kỳ giáo đang làm cảnh tuyệt vọng, Mộc Quan Linh sắp chẳng thấy đến. Hoặc ngũ kỳ giáo hay còn nhiều mưu đồ đen tối, chưa đến lúc để lộ ra. Cho đến lúc này, Liễu Hận vẫn còn nhớ như in trận tỉ kiếm vô tiền khoáng hậu giữa Mộc Quan Linh và nhân vật có diện mạo vừa nhắn nhụi vừa vô biểu cảm với thanh kiếm bên tay tả. Do đó, nhìn lại diện mạo của vị giáo chủ ngũ kỳ giáo với những gì vừa được Từ Kim thổ lộ, Liễu Hận tin chắc nhân vật đã bức bách Mộc Quan Linh phải thuận phục chính là giáo chủ của ngũ kỳ giáo. Thời hạn Mộc Quan Linh phải thuận phục là 4 năm, cho đến lúc này vẫn chưa đến hết hạn kỳ. Vậy Mộc Quan Linh thế nào cũng hiện thân, nhất là lúc ngũ kỳ giáo đang lâm vào cảnh bị quần hùng vây khốn. Chàng ngấm ngầm phòng bị, chờ đợi mọi diễn biến bất lợi chắc chắn phải xảy ra. Tuy nhiên, điều chàng chờ đợi lại không đến, thay vào đó Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải chợt hô hoán. Thanh, Lam, Hồng, Bạch, Hắc, giáo chủ của bọn ngươi còn bị bản nhân đả bại, bọn ngươi còn chờ gì nữa? Không thúc thủ quy hàng và chờ quân hùng luận tội. Lão nhân cao niên nhất trong năm vị đường chủ là Hắc Kỳ đường chủ bật gào lên. Bảo bọn ta quy hàng, liệu sau đó sinh mạng của bọn ta và của giáo chủ có được bảo toàn không? Hồng Kỳ đường chủ quát lớn. Quy hàng là chết, chứ vị đường chủ chớ nghe theo lời đường mật của bọn giả nhân giả nghĩa. Bạch Kỳ đường chủ lão nhân phẫn nộ. Chết thì cùng chết, sống cùng sống. Ngũ kỳ giáo thà liều chết còn hơn thúc thủ quy hàng. Lam kỳ đường chủ bật cười hào sảng. Người nghe rõ chứ, Đinh Nhất Hải, giáo chủ bổn giáo nếu có mệnh hệ gì, tất cả bọn danh môn chánh phái các ngươi phải đem máu trả nợ máu. Thanh kỳ đường chủ bất ngờ chấp động thân hình. Bất tất phí lời, muốn đánh thì cứ đánh, đừng mong dùng lời dụ hoặc đỡ. Như một hiệu lệnh, hành vi của thanh kỳ đường chủ lập tức khiến toàn trường phải một phen náo loạn. Tất cả đều tận lực bình sinh vận dụng mọi sở học để tiếp tục diễn khai trận quyết chiến. Không ngờ năm vị đường chủ không vì sinh mạng của giáo chủ ngũ kỳ giáo bị uy hiếp mà nao núng. Bắc Tung Sơn luân hồi ngũ tuyệt kiếm Đinh Nhất Hải giận dữ nạt to. Bọn ngươi tưởng bản nhân không dám xuống tay đoạt mạng giáo chủ của bọn ngươi à? Bọn ngươi lầm rồi, xem đây. Dứt lời, hữu kiếm trên tay Đinh Nhất Hải liền chớp động. Phát hiện Đinh Nhất Hải đang dùng loạn kiếm định phân thây giáo chủ, Hắc Kỳ lão nhân kinh hoàng kêu lên. Đinh Nhất Hải, ngươi! Nhưng một tiếng thét cực lớn từ miệng của giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo đã vang lên, khiến lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ phải ngừng ngang tiếng kêu kinh hoàng. Họ đình người! À! Từ trên vách đá, thân hình của giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo bắt đầu tuột đổ xuống hàng trăm mảnh vụn. Máu huyết tuôn tràn, nhục thể rời vãi. Cái chết của giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo khiến tất cả đều rúng động. Những nhân vật thuộc ngoài Ngũ Kỳ Giáo nếu vì sự rúng động này mà nhất thời hoang mang, thì quần hùng quanh đó lại vì cái chết của đại ác nhân mà có thêm sự phấn khích, tất cả ra chiều quyết liệt hơn. Cùng với sự quyết liệt của quần hùng, bọn giáo đồ Ngũ Kỳ Giáo bắt đầu bật lên những tiếng gào thét bi thảm. À, chết tạ, đỡ, hừ, bọn người thật ác độc quá. Sự hoang mang lập tức khiến cho lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ phải trước họa. Một chiêu kiếm lợi hại của đối phương bất ngờ xuyên thủng khí hải huyệt của lão. Trúng! Lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ gượng đau, một tay chấn gãy thanh kiếm vừa cắm vào người, tay còn lại chộp mạnh vào bách hội huyệt của đối phương. Ác đồ cô luôn phải chết! Nhân vật đang giao chiến với lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ là người thuộc Côn Luân Phái, tuy có bất ngờ vì phản ứng quá uy mãnh của đối phương, nhưng nhân vật này cũng kịp dịch người tránh chiêu nhờ vào khinh thân pháp Vân Long Tam Hiện, vốn nổi danh của phái Côn Luân. Rắc! Thần pháp của nhân vật nọ tuy nhanh, nhưng do cách chộp của lão nhân Hắc Kỳ là cách chộp tột cùng của người muốn dùng mạng đổi mạng, nên nhân vật nọ phải nhận nguyên cái chộp của đầu vai tả. Phẫn nộ với nửa thanh kiếm còn lại, sau khi bị lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ chấn gãy, nhân vật thuộc Côn Luân Phái liền tận lực cắm phập vào tâm thất của đối phương. A! Cái chết của lão nhân Hắc Kỳ Đường Chủ càng tạo thêm nhiều hoang mang cho bốn vị đường chủ Ngũ Kỳ Giáo còn lại. Và Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật lập tức vận dụng cơ hội này. Hồng Kỳ Ác Đạo, xem kiếm! Hồng Kỳ Đường Chủ nhận ra sự sơ thất thì đã muộn, lão đanh tiếng gầm lên. À, liều chết với người, đỡ! Hừ, phập! Lưu Hoàng Nhật do có một thoáng kinh hãi trước hành vi liều lĩnh của lão Hồng Kỳ Đường Chủ nên chiêu kiếm có phần chậm lại. Vì thế Hồng Kỳ Đường Chủ tuy trúng chiêu kiếm nhưng chưa đến nỗi tuyệt mạng. Ngược lại Thiên Di Thần Kiếm cũng phải loạn choạng thối lui do chấn kinh đầy uy lực. Hồng Kỳ Đường Chủ không kể gì thương thế, tận lực nhào đến đối phương. Tiếp trưởng! Thiên Di Thần Kiếm định hất kiếm đón đỡ, bất ngờ có một bóng nhân ảnh lướt qua như cơn gió lốc. Còn chưa chịu nạp mạng ư, lão Hồng? Thản nhiên nhìn lão Hồng Kỳ Đường Chủ phải chết sau một chiêu kiếm vừa ra tay, Đinh Nhất Hải là người vừa mới lướt đến, quay đầu mỉm cười với Thiên Di Thần Kiếm. Lưu lão huynh cứ yên tâm điều trị thương thế, bọn Ngũ Kỳ Giáo này hãy giao cho Đinh Mỗ. Sự can thiệp của Đinh Nhất Hải khiến Lưu Hoàng Nhật lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười, vì một nam thiên di ngang hàng với Bắc Tung Sơn lại để cho Bắc Tung Sơn tiếp tay giải nguy thì thật là bẽ mặt. Ngược lại, Từ Kim khi mục kích lối xuất thủ của Đinh Nhất Hải phải reo lên ngưỡng mộ. Kiếm pháp của Đinh Tiền Bối thật là cao minh, thật không hổ danh luân hồi ngũ tuyệt kiếm. Dứt lời, Từ Kim bật người lao đi, nhưng muốn chứng tỏ y cũng có bản lãnh đủ diệt trừ Ngũ Kỳ Giáo. Lúc đó, Liễu Hận dù phẫn hận bọn Ngũ Kỳ Giáo đến cùng tận xương tủy, nhưng qua hành vi hạ sát người dưới tay, như Đinh Nhất Hải vừa hạ sát giáo chủ Ngũ Kỳ Giáo, chàng ngấm ngầm bất phục. Do có tâm trạng này, chàng thừa người ra cứ dõi nhìn hành vi của đại kiếm khách Đinh Nhất Hải. Chàng nhìn thấy Đinh Nhất Hải đang lướt về phía Thanh Kỳ Đường Chủ. Bất chấp Thanh Kỳ Đường Chủ đang một chọi một với đối phương, Đinh Nhất Hải vừa đến nơi, lập tức quét kiếm. Chết! Oa! Wow. Cái chết của Thanh Kỳ Đường Chủ làm Liễu Hận rúng động và vô hình chung, chàng mơ hồ tán thành hành vi của lão Bạch Kỳ Đường Chủ. Lão nhân Bạch Kỳ Đường Chủ vì phát hiện Đinh Nhất Hải sau khi hạ sát Thanh Kỳ Đường Chủ đang lầm lè chú ý đến lão, lão bất ngờ tung người tháo chạy. Quyết không tha, Đinh Nhất Hải giận dữ đuổi theo. Chạy đâu cho thoát. Kết quả này khiến Ngũ Kỳ Giáo chỉ còn lại duy nhất một nhân vật có bản lãnh thâm hậu là Lam Kỳ Đường Chủ. Sau một thoáng dao động trước tình hình bất lợi, Lam Kỳ Đường Chủ cũng tung người chạy đi. Không hiểu do vô tình hay là cố ý, lão Lam Kỳ lại chạy về phía Liễu Hận. Theo bản năng, chàng phóng kiếm xuất chiêu. Phẫn nộ, lão Lam Kỳ lập tức nhả kình ngũ âm trào. Đỡ! Liễu Hận do kiếm chiêu không có lực đạo nên phải mất kiếm và còn bị lão Lam Kỳ đả thương bằng một chưởng âm kình. Đúng vào lúc Liễu Hận sắp phải ngã xuống, lão Lam Kỳ chợt bật lóe lên một tia nhìn quái lạ. Sau đó, miệng lão nở một nụ cười đầy ẩn ý, tay lão vươn dài, chụp cứng người Liễu Hận. Lão tung người lướt đi, mang theo cả Liễu Hận. Ở phía sau, Liễu Hận nghe tiếng hô hoán của Tử Kim. Liễu huynh, chư vị, chớ để lão ma chạy thoát, mau đuổi theo lão. Lão Lam Kỳ càng lúc càng tăng nhanh cước bộ và lão tận lực chạy ra khỏi vô mộc giác. Vào đến khu rừng thưa, thay vì chạy xuyên qua, lão Lam Kỳ bất ngờ ngoặt người về phía tả, hướng đến chân núi là nơi tiếp giáp với vô mộc giác. Như chàng từng mục kích, Mộc Quan Linh cho đến lúc này vẫn trong hạn kỳ tuân theo mọi sự điều động của nhân vật nọ. Và nếu nhân vật nọ chính là giáo chủ của Ngũ Kỳ giáo, thì việc Mộc Quan Linh phải vì Ngũ Kỳ giáo mà xuất hiện phục thù là điều hoàn toàn hợp lệ. Bằng không, tại sao trong cảnh ngộ nguy hiểm này, lão Lam Kỳ đường chủ chạy không lo chạy, mà còn quanh đi quẩn lại mãi ở nơi này? Như có ý chờ đợi điều gì đó, nếu Liễu Hận đoán đúng, lão Lam Kỳ đường chủ bỗng dừng lại và nép nhanh người vào một hốc đá vừa phát hiện. Tiện tay, lão cũng ấn luôn Liễu Hận vào mé trong cùng một lúc với việc chế trụ huyệt đạo của chàng. Phát hiện trong mắt của chàng có điều ngờ vực, lão hạ thấp giọng hăm dọa. Ta biết, việc chế trụ huyệt đạo của ngươi là thừa vì ngươi có khác nào kẻ không biết võ công. Nhưng, ngươi hãy nên ghi nhớ kỹ điều này. Nếu ngươi có bất kỳ hành vi nào tỏ ý muốn bỏ chạy hoặc đánh động kẻ khác, ta lập tức hạ thủ ngươi. Nhớ chưa? Mùi vị của việc bị chế trụ huyệt đạo lần đầu tiên Liễu Hận được nếm qua, chàng hoàn toàn bất động và giữ nguyên tư thế ban đầu như lão đã đặt để chàng. Đến nhích động một ngón tay, nếu trước kia là việc chàng muốn làm lúc nào cũng được, thì ngay lúc này, khi huyệt đạo bị chế trụ, chàng dù muốn cũng không thể thực hiện được. Không nghe chàng đáp lời, lão Lam Kỳ đường chủ khẽ rít. Sao? Ta mới chỉ chế trụ huyệt định thân của ngươi. Cử động thì ngươi không cử động, nhưng miệng của ngươi vẫn nói được cơ mà. Sao ngươi không đáp? Sực tỉnh, chàng vội há miệng định đáp, nhưng lão nóng nảy quá, vươn tay ra. Được, ngươi không muốn nói thì ta chiều ngươi vậy. Đối với ta, càng tỏ ra ương bướng hoặc quyết liệt thì càng chóng thiệt thân. Bằng thủ pháp lanh lẹ, á huyệt của chàng thế là đã bị lão chế trụ, và bây giờ chàng tuy vẫn sống nhưng ngoài hơi thở và đôi mục quang, tha hồ liếc dọc liếc ngang, chàng nào khác gì một thây ma đã chết rồi. Uất hận, chàng nhìn lão. Lão nở một nụ cười lạnh và thản nhiên quay mặt nhìn ra ngoài hốc đá. Lão không còn xem chàng là một đối thủ cần phải đề phòng nữa. Nhìn vào tấm lưng to rộng của lão, Liễu Hận phải ao ước rằng phải chi chàng có thể cử động và tặng cho lão một nhát kiếm chí mạng. Có như thế chàng mới hả giận vì bị lão xem chàng như một phế vật. Bất chợt chàng nhận thấy toàn thân lão như bị một vật gì đó chấn động vào. Lão thoáng run lên một lượt rồi thôi. Chưa hiểu tại sao lão lại có động thái kỳ dị này, Liễu Hận bất ngờ nghe một tiếng quát vọng đến. Người còn định chạy nữa sao, Bạch lão nhị? Trong thâm tâm, Liễu Hận thầm đoán. Chẳng phải tiếng quát của Đinh Nhất Hải, Bắc Tung Sơn sao? Còn nhân vật được gọi là Bạch lão nhị, phải chăng chính là lão nhân đường chủ Bạch Kỳ Đường? Hai nhân vật này sau một hồi truy đuổi, không ngờ cho đến lúc này, nhân vật Bắc Tung Sơn vẫn chưa đắc thủ. Như cùng một ý nghĩ với Liễu Hận, lão Lam Kỳ đường chủ bỗng lầm nhầm thành lời. Đúng như ta đoán, Bạch lão nhị có thần pháp hơn người, nào dễ gì để cho lão Đinh Nhất Hải thối tha bắt được. Hay lắm, chỉ cần Bạch lão nhị chạy ngang qua, ta sẽ xuất kỳ bất ý cho lão Đinh nếm mùi lợi hại. Liễu Hận vỡ lẽ, lão Lam Kỳ quanh quẩn nơi này là mong ứng cứu cho lão nhân Bạch Kỳ. Lão không hề chờ đợi sự hiện diện của Mộc Quan Linh như Liễu Hận nghĩ trước đó. Sau khi minh bạch điều này, ở Liễu Hận xuất hiện hai tâm trạng trái ngược nhau. Hành vi hạ thủ người vô phương phản kháng của Đinh Nhất Hải làm chàng bất phục. Chàng đang thầm mong ước lão Lam Kỳ nên nhân cơ hội này trị cho lão Đinh một mẻ. Ngược lại, do đang bị lão Lam Kỳ khống chế, chàng lại ngấm ngầm chờ đợi lão Đinh đừng bị lão Lam ám toán. Biết đâu nhờ sau đó, lão Đinh sẽ diệt trừ được lão Lam Kỳ và chàng cũng vì thế mà được thoát nạn. Nào ngờ chàng cùng thất vọng như lão Lam Kỳ đường chủ cũng đang thất vọng, bởi có tiếng thở dồn dập của lão nhân Bạch Kỳ đường chủ vọng tới. Ta tuy không dám nhận là thiên hạ đệ nhất khinh công, nhưng đã đuổi kịp ta trên đời này chưa hề có. Đinh Nhất Hải ngươi, sao lại luyện được khinh thân pháp cao minh như vậy? Nào chỉ có khinh thân pháp cao minh, những điều Bạch lão nhị ngươi chưa biết về ta hay còn nhiều lắm. Lão nhân Bạch Kỳ đường chủ bỗng quát. Công, ngoại trừ tệ giáo chủ và chư huynh đệ bổn giáo, hàng người như ngươi không được phép gọi ta là Bạch Lão Nhị. Gọi ngươi như vậy là do ta có phần xem trọng ngươi, bằng không ta nào dung túng ngươi đến lúc này. Trái lại, luân hồi ngũ kiếm của ta đã lấy mạng ngươi từ đầu rồi mới phải. Bạch Kỳ đường chủ như có phần nào ngạc nhiên qua thanh âm vọng đến. Nói như vậy, hóa ra ngươi cố tình tha mạng ta. Để làm gì? Để làm gì ư? Ta có một cố tật, giết ai đó mà không cho kẻ bị giết biết là ai đã hạ thủ. Ta thật không chịu được. Bạch Lão Nhị, ngươi có hiểu ý ta muốn nói gì không? Lão Lam Kỳ đường chủ lại lẩm bẩm nói thành tiếng. Nói đúng hơn là lão đang tự hỏi. Cho kẻ bị giết biết là ai đã hạ thủ. Không lẽ họ đình người thật sự không phải đình Nhất Hải, luân hồi ngũ tuyệt kiếm? Nhưng chung một cảm nghĩ với lão Lam Kỳ, âm thanh của lão Bạch Kỳ chợt đưa đến. Người muốn nói, ngoài thân phận một đình Nhất Hải, người còn có một thân phận khác bí ẩn hơn. Bắc Tung Sơn đình Nhất Hải gầm lên. Sai rồi, ta chỉ có một thân phận duy nhất là Bắc Tung Sơn đình Nhất Hải. Chỉ có bọn người là lũ hồ đồ nên mới không nhận ra ta. Nhận ra ngươi? Ngươi muốn nói? Lão Lam Kỳ cũng lẩm bẩm. Nhận ra với không nhận ra, chẳng lẽ họ đình ngươi là vốn quen thuộc với bổn giáo sao? Tràng cười của đình Nhất Hải vang lên, cắt ngang câu nói của lão nhân Bạch Kỳ và câu đang lẩm bẩm tự hỏi của lão Lam Kỳ. Ngươi bất tất phải hỏi, cứ xem đây sẽ biết. Có vẻ như lão đình Nhất Hải đang đưa cho lão Bạch Kỳ xem một vật gì đó. Và vật đó ngay lập tức gây sự kinh hoàng cho lão nhân Bạch Kỳ. Đây là tả. Lão Lam Kỳ đường chủ chợt nhảy dựng lên. Tả cái gì? Cố lên nào lão Bạch. Lão không nói, làm sao ta biết được vật gì lão vừa nhìn thấy? Như thể đáp lại sự chờ đợi của lão Lam Kỳ, tràng cười kế tiếp của đình Nhất Hải lại vọng đến. Bọn người các ngươi đều là một lũ ngu xuẩn, có chết cũng đáng. Ai dám nhìn đình Nhất Hải ta sẽ có ngày hủy diệt được toàn bộ ngũ kỷ giáo các ngươi. Kẻ nào dám nghĩ chứ? Tiếng cười xa dần và lão Lam Kỳ đường chủ sau một lúc mới cất tiếng than. Lão Bạch vậy là đã chết. Ngũ kỷ giáo chỉ còn lại một mình ta. Đình Nhất Hải ơi, đình Nhất Hải. Mối hận diệt bồn này, vương toàn ta nhất định phải báo phục. Người chớ vội đắc ý. Lão Lam Kỳ động thân mang liễu hận cùng đi. Sau một lúc cẩn trọng, len lỏi và luôn nép mình vào các tảng đá để che giấu hình tích. Cả lão Lam Kỳ đường chủ và liễu hận cùng lúc nhìn thấy điều mà lão Lam Kỳ không muốn nhìn. Thi thể của lão nhân Bạch Kỳ đường chủ cũng bị phân thành trăm mảnh vụn, là do Bắc Tung Sơn đình Nhất Hải dùng loạn kiếm phân thây. Thần sắc của lão Lam Kỳ hoàn toàn ngưng động như liễu hận liếc mắt nhìn thấy. Lão nhìn không chớp mắt, người muốn ghi nhận toàn bộ cái chết thảm của bằng hữu. Cuối cùng, lão lặng lẽ đưa liễu hận ly khai vô mộc giác. Lão không muốn chờ đợi gì nữa, cho dù liễu hận nghĩ mộc quan linh thế nào cũng xuất hiện. Chương 9. Thổ lộ ẩn tình, giải ngộ nhận, trăm mưu nghìn kế, lừa phỉnh nhau. Ngay khi được giải khai á huyệt, liễu hận bật hỏi. Đây là địa phương nào? Lão đưa ta đến đây là có ý gì? Lão Lam Kỳ đường chủ mà chàng đã biết tính danh lão là Vương Toàn vẫn thản nhiên thu dọn những mẩu đá vụn rời vãi khắp nền một động thất nơi lão đưa liễu hận đến. Và nếu lão không cần lưu giữ liễu hận, có lẽ lão cũng sẽ xem liễu hận là một phế vật cần phải thu dọn như những mẩu đá vụn đang được lão ném đi. Thái độ của lão thật là khác thường. Kể từ lúc lão mục kích cái chết thảm của lão nhân Bạch Kỳ, tuy có liễu hận là người đồng hành bất đắc dĩ, nhưng đã hai ngày qua, suốt đoạn đường từ vô mộc giác đến tận nơi đây là địa phương hoàn toàn xa lạ với liễu hận. Nhưng lão chưa một lần mở miệng. Lão không nói cũng phải, vì tuy là bạn đồng hành, nhưng liễu hận luôn bị lão chế trụ á huyệt. Chàng không thể phát thoại, thì lẽ dĩ nhiên lão cũng không cần phải lên tiếng. Nhưng đó là những lúc liễu hận không thể nói. Còn bây giờ, tự tay lão đã giải trừ cấm chế cho chàng. Theo lý mà suy là lão đang muốn cùng chàng đối thoại. Vậy tại sao lão vẫn câm lặng, không một lời đáp lại câu hỏi của chàng? Nghi nghi hoặc hoặc, liễu hận tuy tức giận vì bị lão xem thường, nhưng vẫn bấm bụng chờ cho lão ngừng tay. Sau khi đã thu dọn xong phần bên trong động thất, lão tỏ vẻ chán nản khi buông người ngồi tựa lưng vào một vách đá. Và lão đột nhiên buông tiếng thở dài để sau đó mở miệng hỏi chàng một câu thật là thừa thãi. Hả, ngươi đói chưa, tiểu tử? Điều cần biết, lão không nói, trái lại câu hỏi của lão lại quá thừa vì có ai không đói sau hai ngày trời dùng bữa. Chàng ngậm chặt miệng, tỏ thái độ phản kháng. Lão đưa mắt nhìn chàng và cười lạnh. Ngươi không đói, càng tốt, chứng tỏ ngươi không đói, cũng hay. Nếu vậy, chờ khi nào ta ăn, ngươi sẽ cùng ăn với ta. Không ngờ lão có thể nói câu này và cũng không tin bản thân của lão vẫn không cảm thấy đói sau hai ngày cũng như chàng, chưa hề có một vật gì cho vào bụng. Liễu Hận hậu hực nhìn lão. Lão là người, ta cũng là người. Lão không đói, ta cũng không đói. Lão đừng có nghĩ có thể dùng cái đói hăm dọa được ta. Liễu Hận làm cứng, hy vọng sẽ làm cho lão thất vọng. Nào ngờ, người phải thất vọng lại là chàng. Chàng trố mắt nhìn lão, bởi sau câu nói vừa rồi của lão, lão bỗng nhắm chặt hai mắt và cứ thế ngồi im. Ngỡ lão cố tình làm như thế để không nói lên, lão không hề ngán sợ sự ương bướng của chàng. Liễu Hận cũng ngồi yên không muốn mở miệng phát thoại nữa. Được một lúc, Liễu Hận nghi hoặc khi nghe nhịp hô hấp của lão cứ đều vang ra. Phì, phì. Lão ngủ. Chàng tự hỏi rồi tự phủ nhận, bởi lão vẫn ngồi và dường như không còn tựa lưng vào vách đá nữa. Ngủ ngồi và ngồi thật thẳng lưng là điều Liễu Hận không thể tin. Phì, phì. Lão vẫn đều đặn thở. Điều này khiến Liễu Hận bất ngờ tỉnh ngộ, lão không hề ngủ như chàng vừa có ý nghi ngờ. Ngược lại, cách ngồi của lão vô tình gợi cho Liễu Hận nhớ đến Tam Thúc Thúc. 3 năm trước, khi cùng Tam Thúc Thúc lưu ngụ tại Liễu Gia Thôn, trong lần đầu tiên được Tam Thúc Thúc cho vào rừng hái củi, Liễu Hận đã nhìn thấy Thúc Thúc ngồi như lão Lam Kỳ bây giờ. Lần đó, tuy chàng không hỏi, nhưng qua câu nói lấp lửng của Tam Thúc Thúc sau đó, Liễu Hận mơ hồ nhận biết cách ngồi đó sẽ mang đến điều lợi cho người luyện võ. Và cũng chính lần đó, như Liễu Hận còn nhỏ, sau khi ngồi và hô hấp đều đều như thế này, Tam Thúc Thúc không những tỏ ra sảng khoái lạ kỳ mà còn chịu được cái giá rét khắc nghiệt của trời đông. Càng ngắm nhìn cách ngồi của lão Lam Kỳ đường chủ Vương Toàn, Liễu Hận càng thêm nghi hoặc. Bất kỳ ai luyện võ cũng phải ngồi và hô hấp như thế ư? Ngồi để làm gì? Như ta, suốt 3 năm luyện kiếm đâu cần ngồi như vậy, sao vẫn thu được kết quả? Những nghi hoặc của chàng có lẽ được biểu hiện rất rõ trên nét mặt đăm chiêu. Vì thế, ngay khi có thể mở miệng phát thoại, lão Lam Kỳ chợt bảo. Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Chàng giật mình vì hai mắt của lão vẫn nhắm chặt thế mà lão vẫn có thể phát hiện mọi hành vi của chàng. Chàng buột miệng hỏi. Lão có thể nhìn mà không cần mở mắt sao? Lão phì cười và kéo dần hai mắt. Có ai nhìn mà không mở mắt? Ngươi có biết lúc tọa công hai mắt chỉ nhắm hờ thôi sao? Chàng ngơ ngác, tỏa công, nhắm hờ, lão không gạt ta chứ. Gạt ngươi để làm gì? Mà này, xem ra ngươi có vẻ xa lạ với hai chữ tỏa công thì phải. Chàng bĩu môi. Lão nói không sai, tuy ta không biết thế nào là tỏa công, nhưng đối với ta điều đó hoàn toàn vô bổ, ta không cần lưu tâm. Lúc này, lão Lam Kỳ đã mở rộng hai mắt, và khi nghe chàng nói như vậy, lão trợn mắt nhìn chàng. Ngươi... Chỉ nói được một tiếng, lão dừng lại và bất ngờ cười sặc sụa. Chàng nhìn lão một cách khó chịu, bởi trong tràng cười của lão ít nhiều gì cũng hàm ý khinh miệt chàng. Đọc được tâm trạng của chàng qua nét mặt, lão ngừng cười, thản nhiên cho tay vào bọc áo. Lão lôi ra một túm lương khô đã bọc kỹ, trải xuống nền động. Lão phân thành hai phần bằng nhau, trút một nửa xuống nền đá vừa được lão dùng ống tay áo quét sạch bụi, nửa còn lại lão lại túm chặt như trước. Sau đó lão nói, ta chưa thể chuẩn bị thực vật cho tươm tất, chỗ lương khô này ta và người đành dùng tạm vậy. Dứt lời, lão ném túm lương khô chỉ còn một nửa về phía chàng. Phịch. Do bị chế trụ huyệt đạo, Liễu Hận dù muốn cũng không thể cử động tay để chộp lấy hoặc là hất trả túm lương khô cho lão. Thế nhưng không hiểu lão đã làm như thế nào, ngay khi túm lương khô chạm vào người, toàn thân Liễu Hận bất ngờ cử động được. Không nghĩ đó là cách mượn vật giải huyệt của lão, Liễu Hận vừa có thể cử động, vội chộp lấy kiếm và lao đến lão. Hự, phịch. Mới đứng lên chưa kịp chạy được bước nào, Liễu Hận đã phải buộc miệng kêu thành tiếng và ngã khuỵu xuống. Ngỡ lão ám toán, chàng nhìn lão uất hận. Hành vi của lão thật là đê tiện. Và thật sự chàng ngỡ ngàng khi nghe lão cười đột ngột. Tự người làm người ngã, cớ sao lại thoá mạ ta? Thấy chàng vẫn tỏ ý không hiểu, lão vụt trầm giọng. May cho người, Do ngươi không biết vì bị điểm huyệt nên phải một lúc sau đó mới có thể cử động bình thường. Bằng không, lời thoá mạ kia của ngươi vị tất thoát được cái chết. Chàng kinh nghi. Có như thế thật sao? Lão cười mỉa. Không tin, ngươi thử vận động một lần nữa xem sao. Chàng bèn gượng đứng lên và không quên đưa mắt dò xét từng động thái của lão. Chỉ là tự đứng lên thôi, nhưng sao lúc này đối với chàng lại khó như vậy? Tì cả người lên thân cây kiếm được chọc xuống nền động, tuy thế cước bộ của chàng cơ hồ vẫn không mấy vững vàng. Lão bật cười. Thôi nào, tốt hơn hết, người hãy ngồi xuống. Có lẽ khi ngươi dùng hết chỗ lương khô kia, sức lực của người có thể sẽ được phục hồi đó. Dứt lời, chính lão tự bốc một nhúm lương khô bỏ vào miệng nhai rau ráu. Lừa mắt nhìn lão, Liễu Hận tự nhủ. Được, chờ khi ta phục hồi sức lực, lão sẽ được nếm mùi lợi hại từ thanh kiếm của ta một lần nữa. Chờ cho chàng ngoan ngoãn dùng xong phần lương khô của chàng, lão bỗng cho tay vào hốc đá bên cạnh và lấy ra một bầu nước đã cũ kỹ. Qua đó, Liễu Hận biết động thất này trước kia vốn là nơi cư ngụ của lão. Có như thế, lão mới biết nơi cất giấu bầu nước để lấy ra dùng đúng lúc. Nhìn lão uống nước thỏa thê, Liễu Hận âm thầm chờ đợi. Đúng như chàng dự tính, lão vừa đưa bầu nước cho chàng, vừa nói thật thản nhiên. Có thể người đã phục hồi sức lực, người hãy tiến đến để lấy bầu nước này xem nào. Chàng thử bước đi. Quả nhiên, sức lực của chàng đã phục hồi như trước. Chàng chậm chân tiến đến dần. Và khi đến đủ gần, thay vì vươn tay cầm lấy bầu nước, chàng bất ngờ xuất kiếm. Lão muốn chết, đỡ. Thật bất ngờ, tuy lần này chiêu kiếm của chàng vẫn nhanh như trước kia, nhưng phản ứng của lão lại có phần nhanh hơn. Tiện tay đang cầm cái bầu nước, lão đưa thẳng bầu nước vào đúng mũi kiếm của chàng. Tiếng va chạm thật lớn cho biết bầu nước kia được luyện bằng kim thiết. Cùng một lúc với tiếng va chạm, một lực đạo từ chỗ chạm bỗng truyền theo thân kiếm và khích khẽ vào uyển mạch tay chàng. Không chịu nổi đạo lực này, Liễu Hận đành để rơi thanh kiếm. Lão nhìn chàng bằng ánh mắt cười cợt. Ta biết trong lòng người đang bất phục, hãy nhặt lại kiếm và nếu muốn có thể ra bao nhiêu chiêu tùy thích. Chàng bất phục thật vì chàng cho rằng lần rơi kiếm vừa rồi là do chàng không nỡ mạnh tay an toán. Bởi đó là hành vi của kẻ tiểu nhân, nên lão mới đắc thủ. Nhặt lại kiếm, thấy lão vẫn ngồi, chàng lạnh giọng. Lão còn không đứng lên. Lão lắc đầu. Kiếm pháp của người không đủ lợi hại để buộc ta phải đứng lên giao đấu. Ta nói thật đấy, không tin người cứ thử xem. Chàng động nộ. Được, vậy thì đỡ. Lại rơi kiếm. Liễu Hận thử đi thử lại nhiều lần, và càng thử, chàng càng lúc càng hậm hực. Ngược lại, lão Lam Kỳ càng lúc càng tỏ ra đắc ý trước sự bất lực của chàng. Bao nhiêu chiêu kiếm đều được chàng vận dụng đủ và kết quả thu được chỉ là sự thất bại hoàn toàn. Chàng giận dữ ném bỏ thanh kiếm. Được, ta nhận bại, lão muốn giết thì cứ giết. Lão lắc đầu. Ta giết ngươi để làm gì? Chàng quắc mắt. Lão không giết, sau này sẽ ân hận. Ân hận, tại sao? Chàng rít lên oán hận. Ta không ngại cho lão biết, giữa Ngũ Kỳ giáo và ta có mối đại thù không đội trời chung. Lão chậm rãi hít một hơi thật dài, và cũng chậm rãi như vậy, lão bắt đầu hỏi. Đây chính là điều mà ta đang muốn biết minh bạch. Trước hết, ta có thể biết sư phụ ngươi là ai không? Chàng càng thêm căm phẫn. Lão hỏi để làm gì? Lão thoáng băn khoăn. Để biết xem liệu sư phụ ngươi có oán thù gì với bổn giáo. Chàng cười lạt. Ta không có sư phụ. Tuy nhiên, nếu có thể xem tam thúc thúc của ta là sư phụ, thì chính mắt ta đã nhìn thấy thúc thúc bị thảm tử dưới tay của giáo đồ Ngũ Kỳ giáo. Lão sửng sốt. Chuyện xảy ra lúc nào? Chàng lườm lườm nhìn lão. Lão cần gì phải quan tâm đến điều đó? Đối với ta, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Lão bất ngờ giận dữ. Đủ với ngươi nhưng không đủ với ta. Nói đi, tam thúc thúc của ngươi bị như thế vào lúc nào? Chàng bĩu môi. Lão muốn biết thật ư? Được lắm, 3 năm trước, tại cánh rừng gần Liễu Gia Thôn. Liễu Gia Thôn là trú sở của ngươi? Không sai, tam thúc thúc và ta vẫn luôn cư ngụ ở đó. Liễu, ta nghĩ không ra nhân vật nào ở họ Liễu đã từng bị bổn giáo hạ sát như kẻ thù. Chàng cười thành tiếng. Lão làm sao nghĩ ra được khi họ Liễu không phải là họ thật của ta? Lão kinh ngạc. Tính danh của người không phải là Liễu Hận. Chàng tỏ ra ngơ ngác. Ta nghĩ như thế, Nghĩ như thế, người nói thế là có ý gì? Chàng Hàn Học: Ta nghĩ gì mặc ta, can gì đến lão? Lão tỏ vẻ nài nỉ: Tuy không can hệ gì với ta, nhưng nếu ngươi không chịu thổ lộ danh tính thật, ta làm sao biết tam thúc thúc của ngươi có phải đã bị giáo đồ của bổn giáo hạ thủ sao? Bổn giáo hạ thủ? Chàng cay cú: Lão không tin thuộc hạ của lão đã gây ra điều này. Lão thản nhiên thừa nhận: Giết người là điều không lạ đối với bổn giáo. Tuy nhiên, trừ phi tam thúc thúc của ngươi là kẻ tử thù, bổn giáo cần phải tiêu diệt, thì không bao giờ giáo đồ bổn giáo hồ đồ giết lầm kẻ vô tội. Chàng quát lớn: Lão muốn nói tam thúc thúc của ta là kẻ tử thù mà hạng bàn môn tà đạo như Ngũ Kỳ giáo muốn hạ thủ lúc nào cũng được? Lão cũng quát: Bổn giáo không phải là bàn môn tà đạo. Chàng khinh khỉnh: Không phải là bàn môn tà đạo? Vậy sao quần hùng các danh môn chính phái luôn lăm le muốn hủy diệt toàn bộ Ngũ Kỳ giáo? Lão lòng mắt nhìn chàng: Nếu ngươi không là kẻ không biết võ công, bằng vào câu nói này của ngươi, ta nhất định xem ngươi là kẻ tử thù cần phải tiêu diệt. Chàng không sợ: Lão không diệt ta, sau này nếu có dịp ta vẫn diệt lão. Lão thu ánh mắt về: Chỉ là để báo thù cho tam thúc thúc của ngươi. Chàng trợn mắt: Cả song thân của ta nữa? Lão kinh ngạc tột độ: Song thân ngươi cũng bị bổn giáo hạ sát? Không sai, ta ngờ như vậy. Chỉ ngờ thôi sao? Ngươi không dám chắc chắn? Chàng đáp và hầu như là tự nói cho bản thân nghe hơn là cách đáp lại câu nghi vấn của lão. Tam thúc thúc ta phải che giấu thân phận và tìm nơi ẩn thân là vì muốn bảo vệ toàn tính mạng cho ta. Sau đó, tam thúc thúc đã bị Ngũ Kỳ giáo tình cờ phát hiện và hạ sát. Vì thế, song thân ta chắc chắn đã bị chính Ngũ Kỳ giáo hãm hại. Nghe thế, lão nhèo mắt nhìn chàng: Liễu tiểu tử, ta không ngăn cản việc ngươi ngờ vực, nhưng nếu không có bằng cớ xác đáng, tốt hơn hết ngươi chớ để định kiến dẫn dắt đến ngộ nhận. Chàng hậm hực: Còn gì nữa để ngộ nhận? Lão đừng quên, tam thúc thúc của ta đã bị chính Ngũ Kỳ giáo của lão hạ thủ. Lão thở dài: Nói với hạng người không biết phân minh hắc bạch như người quả là điều khó. Ha. Chàng liếc xéo lão: Sao lại không phân minh hắc bạch? Không phải sao? Ta hỏi người điều này, năm nay ngươi được bao nhiêu niên kỷ? 16. Sao? 16, nghĩa là 3 năm trước ngươi chỉ được 13. 13 tuổi kể là một đứa bé. Khi đó, vì tất những gì ngươi nhìn thấy đã là sự thật. Hừ, lão chớ mong ngụy biện và tìm cách chối tội. Bọn đã hạ sát tam thúc thúc vừa có y phục màu xanh, chắc chắn là thuộc hạ của Thách Kỷ Đường. Bọn chúng còn tự nhận là người của Ngũ Kỷ giáo nữa. Lão còn bảo đó là sự ngộ nhận nữa thôi. Lão tỏ vẻ kinh ngạc: Là người của Thanh Kỳ Đường? Vậy là phi lý, thật phi lý. Sao lại là phi lý? Lão dương mắt nhìn chàng: Người không lầm lẫn về thời gian đấy chứ? Chàng lắc đầu: Không hề. Từ đó tới nay ta vẫn luôn đếm từng ngày trôi qua với chí phục thủ sôi sục. Là 3 năm. 3 năm. Lão phì cười: Vậy thì sai rồi, tiểu tử. Chàng rít: Sai? Lão định giở thủ đoạn gì đấy? Lão nghiêm mặt: Ta cần gì phải dùng thủ đoạn với ngươi? Ta thừa sức giết ngươi, bất tất phải giải thích kia mà. Nhưng ngươi nghe cho rõ đây, 3 năm trước giáo chủ Tệ giáo đã sai toàn bộ Thanh Kỳ Đường đi Tây Vực. Bọn họ không thể phân thân, vừa có mặt ở Tây Vực và vừa lưu lại Trung Nguyên để hạ thủ tam thúc thúc của các ngươi. Chàng bán tín bán nghi: Lão nói thật? Lão gật đầu: Ta có thể dùng chính sinh mạng của ta để đảm bảo lời nói này. Chàng hoang mang: Ta làm sao tin được lão? Lão ung dung đề xuất: Ta có thể thổ lộ cho người biết một sự thật. Xuất xứ của bổn giáo có nguồn gốc ở Tây Vực. Sau này người nên tìm đến chính giáo một phen, tất người sẽ rõ bọn Thanh Kỳ Đường có thật sự đi Tây Vực hay không. Chàng lặng lẽ nhìn lão. Một lúc lâu sau đó chàng bảo: Được, ta sẽ. Chàng bỏ dở câu nói giữa chừng rồi đột ngột hỏi: Lão bảo ta sau này nên tìm dịp đến Tây Vực, ý lão sẽ buông tha cho ta? Lão cười nhẹ: Có thể. Lão không thể nói chắc. Lão ung dung: Trừ phi người chịu hợp tác với ta, ngược lại ta buộc lòng phải hạ thủ ngươi. Hợp tác? Lão gật đầu: Chính thế, người nghĩ sao? Chàng cười lớn: Bảo ta phải hợp tác với kẻ thù? Lão nhăn mặt: Ta đã bảo giữa ngươi và bổn giáo vị tất đã có mối tử thù, chàng gầm gừ. Chỉ bằng vào vùng Thanh Kỳ Đường, 3 năm trước đã đi Tây Vực, còn mối thù của song thân ta thì sao? Lão bất ngờ hỏi, song thân người là ai? Chàng bị hỏi đột ngột nên có phần bối rối. Song thân ta không biết. Không biết? Người định đùa với ta sao? Chót đã lỡ miệng, chàng vừa giận bản thân mình, vừa có ý giận câu nói của lão. Ta đâu dỗi hơi để đùa vào lúc này. Lão nhìn chàng chăm chú. Vậy là người không hề biết song thân người là ai? Chàng lần tránh cái nhìn của lão. Tam thúc thúc chưa kịp nói đã bị mất mạng, ta không biết thì sao nào? Lão cười nửa miệng. Tính danh của song thân người, tam thúc thúc của người vẫn chưa cho người biết. Như vậy, tam thúc thúc của người chắc chắn cũng chưa kịp nói cho người biết ai là kẻ đã hãm hại song thân người. Chàng đáp nhỏ. Điều đó chưa? Lão gật đầu. Ngươi chỉ dựa vào cái chết của lệnh thúc để cho rằng bổn giáo là kẻ thù đã hãm hại song thân. Chàng định gật đầu nhưng lập tức đổi thành cái lắc đầu quả quyết. Chỉ phần nào thôi, ngoài ra phụ thân ta đã thiệt mạng bởi độc trưởng. Lão kêu lên có phần nào bàng hoàng. Độc trưởng? Ý ngươi muốn nói lệnh tôn bị chính giáo chủ bổn giáo hạ thủ? Hạ thủ? Chàng nhìn lão không chớp mắt. Lão thừa nhận ở ngũ kỳ giáo chỉ có giáo chủ luyện được độc trưởng. Lão bần thần. Không sai, không ai khác ngoài giáo chủ. Chàng cười thật lạnh. Vậy là quá rõ, giữa ta và ngũ kỳ giáo đúng là có mối thâm thù đại hận. Chàng tiếp lời cho dù thái độ của lão cho biết lão không còn đường nào chối cãi nữa. Lúc tuyên phụ thảm tử, cho dù ta chỉ là một đứa trẻ lên 7, nhưng vết trường tay kỳ lạ đó vẫn khắc ghi mãi trong tâm khảm ta. Chàng vụt đổi giọng, cơ hồ muốn quát lên thật to cho hả nỗi niềm căm phẫn. Một dấu trường tay lưu lại những 6 ngón, suốt đời ta sẽ không quên. Bất ngờ lão Vương Toàn, Lam Kỳ Đường chủ nhảy nhòm lên. Dấu trường tay có 6 ngón. Chàng rít. Không sai. Lão bàng hoàng. Là độc ma ảnh phi lục chỉ. Liễu Hận vẫn chưa hiểu tại sao lão lại có thái độ này. Chàng cười gằn. Bất kể đó là độc ma ảnh hay không độc ma ảnh, phi lục chỉ hay phi thất chỉ, Liễu Hận ta quyết phải báo thù. Chàng chỉ cảm nhận có điều khác lạ khi nghe lão cất giọng âm trầm bảo. Đúng lắm, có thù thì phải báo. Nào có ai ngăn cản người tìm độc ma ảnh phi lục chỉ để báo thù? Chàng hồ nghi. Lão có ý gì? Lão cười lạt. Ta bảo người cứ đi tìm độc ma ảnh và báo thù. Chàng gần giọng. Lão đừng nghĩ độc ma ảnh đã chết là xong, ta vẫn phải báo thù đối với những ai có liên quan đến độc ma ảnh. Ai nói với người độc ma ảnh đã chết? Chàng kinh ngạc. Chẳng phải ở vô mộc giác giáo chủ của lão đã? Lão cướp lời. Đó là giáo chủ của tể giáo, nào phải độc ma ảnh. Chàng kinh nghi. Không phải độc ma ảnh sao? Ý của lão là... Là giáo chủ bổn giáo tuy có luyện độc trưởng nhưng không hề có bàn tay 6 ngón như độc ma ảnh phi lục chỉ. Chàng bàng hoàng. Nói vậy kẻ hạ thủ tiết phụ không phải là người của ngũ kỳ giáo. Lão lắc đầu. Độc ma ảnh là một nhân vật hoàn toàn không có liên quan gì đến bổn giáo. Người cho nên lầm lẫn điều này. Chàng ngớ người một lúc lâu rồi mới thốt nên lời. Vậy tại sao sau đó người của quy giáo phải truy tìm tam thúc thúc để hạ thủ? Lão bảo. Ta đã nói rồi, 3 năm trước Thanh Kỳ Đường không thể hiện diện tại Trung Nguyên. Vậy chúng là ai? Sao nhận là người của ngũ kỳ giáo? Lão cao giọng. Nếu ngươi không nhận lầm, theo ta, bọn đó đã giả danh, dùng thủ đoạn ném đá giấu tay để đổ họa cho bổn giáo. Điều đó bổn giáo vẫn luôn chịu đựng. Chịu đựng? Ý lão nói. Lão thở dài. Từ rất lâu rồi, bất luận người của bổn giáo đi đâu, ở đâu vẫn luôn bị các quần hùng các võ phái, rồi luôn tìm cách gây hấn. Sau một thời gian dò xét, xác định hư thực, bổn giáo mới biết rằng có một nhóm người bí ẩn đã lèn khuấy rối các phái nhưng lại không dám lưu lại danh tự. Các phái chỉ dựa vào sắc phục của ngũ kỳ là thanh, lam, hồng, bạch, hắc và đề quyết là do bổn giáo gây ra. Ngươi thử nghĩ bọn ta chịu sao nổi 4 chữ bang môn tà đạo, còn dùn bị xéo mãi cũng quẩn, nói gì bổn giáo sao không có phản ứng quyết liệt. Chàng nghi ngờ nhìn lão. Những gì lão nói đều là sự thật. Lão gật đầu. Sau này người tha hồ mà tìm hiểu sẽ rõ ta không nói sai, dù chỉ là nửa lời. có người đã dùng kế di họa Giang Đông đổ tội cho Ngũ Kỳ giáo sao? Đúng vậy. 3 năm trước, Thanh Kỳ Đường thật sự đã đi Tây Vực. Thật sự. Và dấu trưởng tay 6 ngón không phải do giáo chủ Quý Giáo lưu lại. Điều này người có thể dò hỏi bất kỳ ai để biết giáo chủ Bột Giáo có bàn tay nào có đến 6 ngón không? Chàng gật đầu và cảm thấy trầm tĩnh lạ. Chàng hỏi: giáo chủ Quý Giáo Thuận Tà Kiếm. Lão nghi hoặc: điều này ai cũng biết, sao người lại hỏi câu này? Chàng cười nhẹ: thực lực của Quý Giáo hãy còn một cao nhân, đến lúc nào mới xuất hiện? Lão ngơ ngác: còn ai nữa ngoài ta? Chàng lắc đầu: lão không thể giấu được ta đâu. Chẳng lẽ Mộc Quan Linh từ lâu đã là người của Ngũ Kỳ Giáo rồi sao? Mộc Quan Linh? Thầy ma độc đó sao? Ai bảo người Mộc Quan Linh là người của Bột Giáo? Chàng lại lắc đầu: tự ta biết, chẳng cần ai phải bảo. Lão bật cười: người thật là kẻ khéo đùa. Chàng nạt: lão muốn cười như thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ ta là trẻ lên ba, muốn gạt ta ra sao thì gạt. Lão cười khẩy: chẳng phải thế còn gì, người hết bảo giáo chủ Tệ Giáo là độc ma ảnh, giờ lại bảo Mộc Quan Linh là người của Ngũ Kỷ Giáo. Nếu người không có ý đùa, ta hỏi người, tin này từ đâu ra? Chàng cũng cười khẩy: 3 năm trước, không bao lâu trước khi tam thúc thúc của ta bị thảm tử, chính ta đã tận mắt mục kích việc Mộc Quan Linh bị bại trận phải chịu quy thuận giáo chủ Quý Giáo. Tin này hoàn toàn chính xác. Lão bảo sao? Lần này Vương Toàn lộ vẻ quan tâm: chuyện như thế nào? Tin chắc đối phương sẽ không còn gì để tranh biện, Liễu Hận thuật lại trận tỉ kiếm giữa Mộc Quan Linh và nhân vật Thuận Tà Kiếm. Sau đó chàng còn nói thêm: tuy họ giao đấu chỉ có một chiều duy nhất, nhưng đó là một trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa hai đại cao thủ kiếm thuật. Vương Toàn băn khoăn: nhân vật kia có nhận là giáo chủ Bổn Giáo không? Chàng lắc đầu: không hề. Không hề? Vậy tại sao người biết đó chính là giáo chủ của Bổn Giáo? Ta nhìn rất rõ diện mạo của nhân vật này, nếu so sánh với diện mạo của Quý Giáo chủ tại Vô Mộc Giác hoàn toàn không khác biệt. Cũng mày râu nhẵn nhụi, cũng gương mặt lạnh lùng và cũng Thuận Tà Kiếm, nhất định phải là một. Lão hoang mang: Mộc Quan Linh dù có là đại cao thủ với bản lãnh nghiêng trời lệch đất, nhưng y còn là hạng quái nhân, không mấy khi chịu xuất hiện ở giang hồ. Nếu Bổn Giáo có thu phục được Mộc Quan Linh, đây là tin tốt lành, có lý nào bọn ta là đường chủ lại không biết? Và lại Ngũ Kỳ Giáo lần này lầm hữu sự, nếu thật sự có Mộc Quan Linh, sao giáo chủ không dùng bản lãnh của Mộc Quan Linh để trấn áp kẻ thù? Liễu Hận cũng hoang mang: lão không biết thật. Lão lắc đầu tư lự: bọn ta đã bị đả bại như thế nào, từ giáo chủ đến chư huynh đệ Bổn Giáo bị thảm tử ra sao, người đều nhìn thấy cả. Nếu biết hay còn một cao nhân thật sự như Mộc Quan Linh, bọn ta dễ gì cam chịu một kết quả như thế này. Lão nói cũng phải, chính ta cũng ngạc nhiên vì chờ mãi vẫn không thấy Mộc Quan Linh hiện thân, để rồi chính giáo chủ của lão phải chịu cảnh tử địa vô táng. Lão nhìn chàng: người tin chắc nhân vật đã thu phục Mộc Quan Linh chính là giáo chủ của Bổn Giáo? Chàng quả quyết: nhất định không có chuyện lầm lẫn. Lão lẩm bẩm: vậy thì lạ quá. 3 năm qua, đừng nói là nhìn thấy nhân vật lạ xuất hiện ở Bổn Giáo, đến nghe nói về việc Mộc Quan Linh bọn ta cũng không hề nghe. Không lẽ sau đó Mộc Quan Linh vì bất phục nên đã tìm cách trốn thoát? Như vậy không phải tính cách của Mộc Quan Linh, ngay sau khi nhận bại để tuân thủ mệnh lệnh. Chính Mộc Quan Linh phải cam lòng tự phối hợp hủy cố áo quan, chấp nhận làm tùy tùng cho chủ Quý Giáo suốt hạn kỳ 4 năm. Lão giật mình: nếu Mộc Quan Linh dám phá vỡ nơi ẩn trú như vậy, chứng tỏ y không phải là hạng bội tín. Vậy Mộc Quan Linh đâu? Sao y không xuất đầu lộ diện? Y mà xuất hiện, Bổn Giáo đâu dễ bị diệt trừ. Chàng cười lạt: nghe khẩu ngữ của lão, có vẻ lão rất xem trọng bản lãnh của Mộc Quan Linh. Lão gật nhẹ đầu: công tâm mà nói, bản lãnh của Mộc Quan Linh nếu so với Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn, bọn chúng còn kém xa Mộc Quan Linh. Nói vậy, bản lãnh của giáo chủ Quý Giáo đương nhiên phải hơn hẳn Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải. Câu hỏi của chàng làm cho lão Vương Toàn sực tỉnh: đúng rồi, nếu chuyện ngươi kể là thật, giáo chủ Bổn Giáo chỉ một chiều thu phục được Mộc Quan Linh, hà cớ gì Đinh Nhất Hải có thể đắc thủ và bắt giữ được giáo chủ? Ở đây nhất định có chuyện không ổn. Chuyện gì? Thứ nhất, theo ta biết, bản lãnh của giáo chủ nhất định không hơn được Mộc Quan Linh, Điều này cho đến giờ ta mới nhớ. Thứ hai, ta cũng vừa nhớ ra, Đình Nhất Hải lần này tại sao lại có võ công thâm hậu khác thường, y đuổi kịp Lão Bạch vốn là thiên hạ đệ nhất khinh công. Đó là chuyện khó có thể xảy ra. Chàng hoang mang đến ngơ ngẩn thần tình. Ý lão nói nhân vật đã thu phục một quan linh không thể là giáo chủ của... Tuyệt đối không thể. Và Đinh Nhất Hải cũng không thể có bản lãnh thâm hậu như vừa mục kích. Lão đáp có phần ngập ngừng. Ta luôn nghĩ vậy, nhưng với những gì đã mục kích, ta không dám nghĩ như trước nữa. Chàng gật gù. Tửu Trung, theo lão phải chăng đã có nhân vật mạo nhận làm giáo chủ? Lão thẳng thốt nhìn chàng. Người cũng nghĩ như vậy. Theo việc mà thảo luận, nếu lão quả quyết bản lãnh của một quan linh hơn hẳn giáo chủ, ta chỉ có thể nghi ngờ như thế thôi. Nghe thế, lão bất ngờ đề xuất. Lão tiểu tử, đây là việc có liên quan tới cái chết của lệnh thúc. Người nghĩ sao nếu ta và người cùng hợp tác? Chàng có phần bất ngờ, tuy đây là lần thứ hai lão đưa ra đề xuất này. Hợp tác thế nào? Lão ngập ngừng. Người chấp thuận. Ta còn chưa rõ ý đồ của lão, đầu dễ chấp thuận như vậy. Lão lại hỏi. Ngươi không muốn truy nguyên xem ai đã hạ sát tam thúc thúc của ngươi sao? Đương nhiên là muốn, sao? Vậy thì ngươi không thể không đến Tây Vực, đúng không? Chàng đáp gọn. Điều đó thì đúng. Lão khẽ mỉm cười. Nhưng với bản lãnh của ngươi hiện giờ, việc đi đến Tây Vực chỉ là điều vọng tưởng. Chàng cau mày. Lão nói thẳng ra xem nào. Tuy Tây Vực là nguồn gốc phát sinh ra bổn giáo, nhưng giữa hai bên chỉ có oán, không có ân tình. Ngươi tìm đến Tây Vực chẳng khác nào tự đi nạp mạng, trừ phi ngươi là người có bản lãnh cao minh hơn hiện giờ. Ý lão muốn thu nhận ta làm truyền nhân? Lão lắc đầu. Chỉ là hợp tác thôi, và lại ta thừa biết ngươi sẽ không bao giờ nhận một người như ta làm sư phụ. Chàng cười lạt. Giữa ta và lão là ân hay là thù còn chưa minh bạch, dù là hợp tác theo kiểu của lão nói hoặc thu ta làm truyền nhân, lão đừng nên mơ tưởng đến. Lão cười cầu hòa. Vậy thì trao đổi vậy, người nghĩ sao? Trao đổi như thế nào? Thấy chàng có phần quan tâm, lão vội giải thích. Ta nhận rằng người là một kỳ tài về kiếm thuật, chỉ vì người không có nội lực nên không thể dùng kiếm chiêu lợi hại để chế ngự địch nhân. Nếu người chấp thuận việc trao đổi, chỉ sau nửa năm, người thừa khả năng đả bại hoặc Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn. Động tâm, chàng hỏi vội. Lão thực hiện theo phương cách nào? Lão mỉm cười. Ta sẽ truyền thụ cho người nội công tâm pháp. Cùng với việc khổ luyện, ta sẽ san sẻ cho người một ít chân nguyên của chính ta. Có như vậy, từ một người không có nội công, chỉ trong thời gian ngắn, người sẽ có một mức độ nội lực ngang bằng người đã 10 năm khổ luyện. Chàng nhìn lại lão dò xét. Đổi lại, lão muốn ta làm gì cho lão? Lão suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Thoạt đầu, ta định bụng sẽ cùng người tiêu diệt lão họ Đinh, nhưng nghĩ lại ta có một ý khác. Ý gì? Người khỏi phải lo đến lão Đinh Nhất Hải. Ý là của ta, tự ta sẽ báo thù cho chư huynh đệ bổn giáo. Phần người, người phải đi Tây Vực một chuyến. Chàng lo ngại. Đến Tây Vực đó là điều nhất định ta phải đến. Lão muốn ta thực hiện chính điều ta mong muốn, phải chắc là có âm mưu. Lão nửa gật nửa lắc. Nhờ ngươi thì có, không hề có âm mưu. Nhờ ta làm việc gì? Lấy cho ta một vật. Vật gì? Lão mỉm cười. Vật gì ta sẽ nói sau, lúc chúng ta chấp nhận việc trao đổi. Chàng bĩu môi. Lão không nói thì thôi, việc trao đổi kể như bất thành. Lão trợn trừng hai mắt. Người không muốn có bản lãnh hơn người? Muốn thì có muốn, nhưng người ta không thích hợp những lời nói mập mờ của lão. Ta đã bảo là ta sẽ nói nếu ngươi tán đồng việc trao đổi. Chàng lắc đầu. Không nói ngay có nghĩa đây là điều mờ ám, ta không thuận. Lão giận dữ. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Chàng nhìn lão không chớp mắt. Tùy lão, nhưng nếu ta may mắn thoát chết, sau này ta sẽ trả cho lão gấp trăm lần. Lão nâng cao hữu thủ. Ngươi... Chàng gắt. Hạ thủ đi, chớ phí lời. Chương 10. Diễn biến bất ngờ khi tỏa công, biết rõ xuất thân phích lịch kiếm. Một lúc lâu sau đó, lão Vương Toàn đành hạ dần tay xuống. Lão nói qua tiếng thở dài. Vật ta muốn người tìm là một thanh kiếm. Chàng vẫn còn ngờ vực. Chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Lão ngán ngầm. Là ngũ hành bảo kiếm. Ngũ hành bảo kiếm hình dáng như thế nào? lão phải giải thích. Đó là một thanh bảo kiếm ngoài độ sắc bén không gì sánh bằng. Ở đốc kiếm còn có khảm năm hoàn minh châu với đủ năm sắc màu thanh, lam, hồng, bạch, hắc. Chàng kinh ngạc. Năm sắc màu này như phù hợp với ngũ kỳ đường của ngũ kỳ giáo. Phải chăng ngũ hành bảo kiếm chính là bảo vật trấn sơn của quý giáo? Không sai, đó là bảo vật của bổn giáo đã lâu đã bị thất lạc. Lão đáp quá nhanh, quá vội khiến Liễu Hận sinh nghi. Tuy nhiên, chàng vừa như không phát hiện ra điều đó, chàng thản nhiên đáp ứng. Được, đằng nào có một lần đi Tây Vực, ta ứng thuận việc trao đổi này. Lão mừng khấp khởi. Ngươi chấp thuận? Chàng gật đầu. Ta nói rồi, chấp thuận. Lão nhìn chàng nghi ngại. Ngươi quyết giữ lời? Quân tử nhất ngôn, lão bất tất nghi ngờ. Lão băn khoăn. Nhưng ta làm sao tin được ngươi? Chàng nhún vai. Tùy lão, tin cũng được, không tin cũng được, là lão cần ta trao đổi. Lão nhìn chàng và bất ngờ bảo. Ngươi phải lập trọng thệ, có như thế ta mới tin. Chàng lắc đầu. Ngươi cần trao đổi là lão, không phải ta. Ta hà tất phải lập thệ. Lão cười nhẹ. Nhưng ta phải truyền thụ nội công tâm pháp cho ngươi trước. Nhỡ ta hoàn thành xong phần việc của ta, sau đó ngươi bồi ước, ta đâu có tư cách gì trói buộc được ngươi. Nhưng lời thề chỉ là lời ngoài môi miệng, lão tin được sao? Ta vẫn có thể bội tín và lời thề vị tất sẽ ứng nghiệm. Lão trầm giọng và nghiêm mặt. Người muốn nói gì thì nói, muốn xem bổn giáo là bàng môn hay tà đạo gì cũng được. Đối với ta, lời phát thệ là lời đáng phải tin. Và lại, điều đại kỵ đối với nhân vật võ lâm là phải giữ chữ tín. Người cứ phát thệ, giữ hay không đó là việc của người. Ta chỉ cần như vậy thôi. Chàng tỏ ra ngần ngừ khiến lão phải thúc giục. Nếu ngươi thật lòng trao đổi thì sao phải ngần ngại? Bấm bụng chàng lập thệ. Được, Liễu Hận này một khi chấp nhận việc trao đổi, nếu không đưa được ngũ hành bảo kiếm từ Tây Vực trở về Trung Nguyên, bị ngũ lôi phanh thây. Chàng nhìn lão. Lão hài lòng chưa? Lão xoa xoa hai tay vào nhau. Hà, đương nhiên là ta hài lòng. Nào, đầu tiên ta truyền thụ cho ngươi phần khẩu quyết. Trong lúc chờ ngươi thuộc lầu thông, ta sẽ đi tìm ít vật thực để lo bữa tối. Hãy chú tâm vào nghe này. Có vẻ lão Vương Toàn rất xem trọng việc trao đổi. Bằng cớ lão tuy đọc khẩu quyết cho Liễu Hận nghe, nhưng lão vừa đọc thật chậm, vừa luôn miệng giải thích những điểm khó. Lập đi lập lại như vậy 3 lần. Sau đó lão bảo: Người nhầm đi nhầm lại cho thật thông suốt. Đây là điều rất quan trọng. Thành hay bại trong việc tập luyện nội công tối kỵ việc quên dù chỉ là một điểm nhỏ. Đừng nói là ta không dặn trước. Lão bỏ đi đã lâu, nhưng Liễu Hận vẫn mãi nhìn theo lão. Vì đối với chàng, việc tin vào lão Vương Toàn chỉ là điều bất đắc dĩ. Nếu không phải lão có thừa năng lực hạ thủ chàng, đâu dễ gì chàng chấp nhận cho lão có cơ hội ba hoa. Chàng nghĩ, nói như lão ai chẳng nói được. Nhưng lời lão nói sao có giá trị bằng những gì chính mắt ta mục kích. Lão trá ngụy nhưng không thể qua được ta. Dấu trưởng có tay 6 ngón kia, vừa nghe xong lão đã bịa ra một nhân vật vô hình, độc ma ảnh phi lục chỉ. Lão tưởng ta tin sao? Rồi còn nói 3 năm trước, thanh kỳ đường phải đi Tây Vực toàn bộ, chỉ có trẻ lên 3 mới tin lão. Đang nghĩ, chàng giật mình. Người đã lào thông khẩu quyết chưa? Tôi thấy người ngồi lúc này so với lúc ta bỏ đi vẫn không thay đổi. Phải có vẻ như người mãi nghĩ ngợi nên quên mất những gì ta dặn. Chàng nhìn lão như không ngờ lão lại quay lại quá nhanh. Đã thế, trên tay lão lại có khá nhiều vật thực vừa lạ mắt vừa toát lên mùi thơm ngon lành. Chàng vừa nói vừa nuốt nước bọt. Đương nhiên, ta có lão thông toàn bộ khẩu quyết mới thản nhiên ngồi đón lão. Lão cười lạt. Ta vừa đi vừa về, thời gian chưa tàn một nén nhang. Người dám nói trong khoảng thời gian đó người đã lão thông toàn bộ khẩu quyết sao? Chàng cau mày. Được, để ta đọc lại tất cả cho lão nghe vậy. Chàng đọc thật. Và càng đọc chàng càng ngạc nhiên vì phát hiện trên nét mặt của lão như có vẻ gì đó rất lạ. Cứ như lão không tin chàng lại thông tuệ đến như vậy. Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Sau đó chàng cố tình đọc sai một câu khẩu quyết. Và lần này chàng thật sự ngạc nhiên vì thấy lão vẫn thản nhiên như không hề biết chàng vừa đọc sai. Kinh nghi, chàng thử đọc sai 2 chỗ nữa. Cũng vì thế lão không những vẫn thản nhiên mà sau đó khi chàng đọc xong toàn bộ lão còn khen vui. Thật không ngờ ngươi lại có tư chất thông tuệ đến như vậy. So ra ta đã trách lầm ngươi. Chàng buột miệng hỏi, ta đọc đúng cả chứ? Lão gật đầu, không sai một điểm nhỏ. Vừa bày thức ăn ra, lão vừa tỏ ra vui vẻ. Nào, ngay khi ăn xong, ta sẽ điểm chỉ cho người vị trí các huyệt đạo, sau đó là phương pháp tỏa công, dẫn lưu chân lực. Thái độ này của lão Vương Toàn khiến Liễu Hận thêm nghi ngờ. Do đó, khi lão bắt đầu điểm chỉ cho chàng bộ vị của các huyệt đạo lớn nhỏ, đôi lúc chàng cố ý hỏi đi hỏi lại, hy vọng sẽ nhận ra đâu là lời nói thật và đâu là lời nói được lão cố tình nói sai. Vô hình chung, sự hợp tác hoặc trao đổi giữa Liễu Hận và lão ngay từ đầu đã có sự nghi kỵ. Và sự nghi kỵ càng rõ hơn khi lão bảo chàng bắt đầu tỏa công. Người đã nhìn thấy vị thế của ta ngồi tỏa công, hãy ngồi như vậy và bắt đầu thổ nạp theo đúng khẩu quyết ta đã truyền. Chàng ngồi yên nhìn lão, hỏi để dò xét. Như lão đã nói, tâm pháp nội công dành để dẫn lưu chân lực đó từ đâu mà có? Lão thản nhiên giải thích. Phương cách thổ nạp nào cũng vậy, nếu được thổ nạp đúng với khẩu quyết, kết quả đầu tiên người có được chính là cảm giác thư thái toàn thân. Mọi mệt nhọc trước đó sẽ dần dần tan biến đi. Vì lẽ đó, nhân vật võ lâm còn gọi việc này là điều tức để khôi phục chân nguyên. Nhưng ta đang hỏi lão chân lực nọ từ đâu xuất hiện? Lão mỉm cười. Người chớ có nóng vội, ta chân nói hết kia mà. Đó chỉ là bước khởi đầu và kết quả nọ là không đáng kể. Sau một thời gian dài chuyên cần thổ nạp, tự bản thân người sẽ cảm nhận được con luồng khí nhiệt phát sinh từ đan điền. Đến lúc này, nếu ngươi thổ nạp đúng phương cách, người sẽ nhận thấy luồng nhiệt khí nọ sẽ di chuyển khắp các kinh mạch, bắt đầu từ đan điền và kết thúc cũng tại đan điền. Một chu kỳ toàn vẹn như vậy được gọi là một vòng châu thiên. Hết một vòng châu thiên rồi sao nữa, điều gì sẽ xảy ra ở đó? Lão vẫn điềm nhiên giải thích. Hết một vòng châu thiên thứ nhất là bắt đầu vòng châu thiên thứ hai. Cứ sau một vòng như vậy, người sẽ cảm nhận được những chân khí bị tản mát khắp các kinh mạch bắt đầu quy tụ dồn dập và càng thổ nạp số chân khí bị phân tán càng quy hồi nhiều hơn. Một khi toàn bộ chỗ chân khí đó đã quy hồi hoàn toàn, việc điều tức ổn định chân nguyên của người kể như thành tựu, người còn muốn hỏi gì nữa không? Lão giải thích quá thông suốt, quá tự nhiên, điều đó khiến chàng phải nghi ngờ chính bản thân chàng. Không lẽ phần khẩu quyết ta cố tình đọc sai lại là khẩu quyết đúng, ta có thể tin lão được mấy phần? Còn đang ngẫm nghĩ, chàng thêm hoang mang khi nghe lão nói. Để bắt đầu cảm nhận được có luồng nhiệt khí hiện diện với bao người khác phải mất ít lắm là 3 tuần trăng, chuyên cần thổ nạp. Người thì khác sẽ có thuận lợi hơn nếu được ta truyền cho một ít chân nguyên. Như vậy, cầu vạn sự khởi đầu ngấm ngầm đối với người không hề tồn tại. Việc trao đổi này đối với người chỉ có lợi mà không hề có hại. Chàng còn đang ngập ngừng thì lão hối thúc. Nào, ngươi còn chần gì nữa mà chưa bắt đầu việc thổ nạp. Khởi sự đi, ta sẽ nhân đó truyền cho ngươi một ít chân nguyên của ta. Chàng tự nhủ. Được, ta tạm tin lão. Còn chỗ khẩu quyết bị sai, ta sẽ tùy nghi vận dụng. Lão hại ta không dễ đâu. Vừa bắt đầu phương pháp thổ nạp gọi là tâm pháp luyện nội công, ở bên tai Liễu Hận lập tức có tiếng căn dặn của lão. Người không được tỏ ra hốt hoảng, ngược lại phải thầu liễm ngương thân. An tường chờ chân khí của ta nhập đến đan điền, sau đó lập tức dẫn lưu theo vòng châu thiên. Ta bắt đầu đây. Lão vừa dứt lời, tay của lão liền chạm vào linh đài huyệt của Liễu Hận và một luồng nhiệt khí cũng lập tức xuất hiện ngay tại linh đài huyệt, xông thẳng vào đan điền. Toàn thân chàng tuy bị chấn động bởi hiện tượng này, nhưng do có lời dặn trước của lão, chàng không hốt hoảng. Nhờ đó chàng cảm nhận đan điền huyệt của chàng như là bể chứa vô tận. Số chân khí được lão rút sang khi lọt vào đan điền cứ như lọt vào nơi không đáy, chúng biến mất hoàn toàn. Đây là một cảm nhận hoàn toàn mới mẻ, khiến Liễu Hận vì cứ lấy làm lạ mãi và theo dõi nên quên mất việc thổ nạp theo vòng châu thiên như lão đã dặn chàng. Có tiếng quát của lão. Sao người không lo dẫn lưu chân khí? Nếu đã vậy thì ôi chao. Tiếng kêu cúng của lão đã làm cho câu quát của lão phải ngắt quãng. Tuy Liễu Hận không hiểu tại sao lão kêu như vậy, nhưng tự bản thân chàng vẫn nhận thấy có điều khác lạ đang xảy đến. Đó là hiện tượng chân khí của lão bỗng dồn dập đổ vào huyệt đan điền của chàng ngay khi lão mở miệng phát thoại. Không để tâm đến hiện tượng này, nghe lão nhắc nhở, Liễu Hận lập tức chiếu theo khẩu quyết để bắt đầu dẫn lưu chân khí theo vòng châu thiên. Và khi vòng châu thiên thứ nhất vừa chấm dứt, toàn thân chàng cảm nhận sự thư thái lạ thường. Điều đó chứng tỏ những gì lão nói là sự thật, và người luyện võ sẽ có bản lãnh cao minh hơn nếu biết và có nội công. Chàng chìm dần vào vô thức. Khi mở mắt ra, trời đang hừng sáng và thần sắc của lão Vương Toàn thì lại nhợt nhạt, không như ánh nắng ban mai thường nhuộm hồng gương mặt của những ai được ánh dương quang chiếu vào. Chàng ngạc nhiên. Thời gian qua mau thế sao? Mới đã một đêm trôi qua rồi à? Úi, lão làm sao vậy? Có gì bất ổn đến với lão ư? Lão cất tiếng, giọng nói khàn khàn. Người nghĩ chỉ mới một đêm trôi qua thôi sao? Còn ta có bất ổn hay không? Tự người phải biết, cớ sao lại hỏi ta? Chàng thất kinh. Không là một đêm, chẳng lẽ là nhiều đêm? Còn lão bị như thế nào? Ta làm sao biết được? Lão cười nhạt ảm đạm. Người không biết, kể ra cũng đúng. Hả? Ngươi làm sao biết được nếu đây là lần đầu tiên ngươi được luyện nội công tầm pháp? Chỉ có điều là... Lão bỗng giận dữ. Ta đã dặn ngươi phải khởi sự thổ nạp ngay. Tại sao ngươi chậm trễ? Chàng hoang mang. Sớm hoặc muộn có gì là khác biệt? Hay ta đã làm hại gì lão? Lão cười khan. Làm hại gì ta? Chàng nghi ngại. Sao lão cười? Ta đã hành động không đúng ư? Lão quắc mắt nhìn chàng. Đúng. Đúng cái thổ tả, nếu ta không nghĩ người chưa biết gì về nội công tâm pháp, và nếu ta không kịp nhớ đến những gì giữa ta và người đã cam kết trao đổi, thì ta mà không lấy cái mạng chó của ngươi. Đừng kể ta là ngũ âm trảo Vương Toàn. Sao lão giận ta, lão dám thoát mạ ta, hay là... Chàng buột miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái độ ngơ ngác của chàng khiến lão mau chóng trấn tĩnh. Lão hỏi thay vì giải thích. Người có ý nghi ngờ là ta không thành tâm với ngươi. Chàng lung túng. Điều đó. Lão lại hỏi. Ngươi sợ ta không thật sự thành tâm, nên cố tình đọc sai một vài điểm trong khẩu quyết ta đã truyền. Chàng đỏ mặt. Vậy là lão đã biết ta cố tình đọc sai. Lão thở dài. Những phần quan yếu, những phần trúc trắc khó hiểu và khó nhớ nhất, người đã nhớ đến từng chữ một, ta làm sao không nhận ra người sau đó cố tình đọc sai. Chàng động nộ. Lão biết ta đọc sai, tại sao lão vẫn để yên không cải chính? Lão lại thở dài. Một khi người đã có ý nghi ngờ, liệu ta cải chính có thể người trọn tin vào ta không? Hay càng làm người thêm nghi kỵ? Huống chi những điểm người cố tình đọc sai là những điểm không mấy quan trọng. Tự thân người sau này nghiệm lại, tất sẽ nhận ra và dễ dàng khắc phục. Người tin ta chứ? Chàng ngơ ngác nhìn lão. Lão thật sự thành tâm. Lão cười buồn. Dù có nói vì tất người đã tin, tuy nhiên ta có thể đoán chắc chắn với ngươi một điều. Những gì ta nói với ngươi về thanh kỷ đường và độc ma ảnh đều là sự thật. Tin hay không thì tùy ngươi. Chàng dần trấn tĩnh. Năm đó thanh kỷ đường tại sao phải đi Tây Vực? Lão đáp. Để đoạt lại ngũ hành bảo kiếm. Đoạt? Lão gật đầu. Không sai. Vì ngũ hành bảo kiếm đang do thánh kỷ giáo ở Tây Vực cất giữ. Họ không đoạt được. Đương nhiên, với bản lãnh của thanh kỷ đường với nhân số ít hơn không là đối thủ của thánh kỷ giáo. Chàng cười lạnh. Nói vậy, lão bảo ta đơn thân độc lực đến Tây Vực là muốn hại ta. Lão hít một hơi thật dài. Muốn hại ngươi, ta có thiếu gì cách, đâu cần phải bảo ngươi đến Tây Vực. Nhưng rõ ràng bọn thanh kỷ đường đã không làm nổi chuyện này. Lão gật đầu. Ta không phủ nhận điều đó, nhưng ta có lý của ta khi bảo người thực hiện việc mà thanh kỷ đường dường như không thực hiện được. Chàng nghi ngờ. Lão giải thích xem. Vì người là kỳ tài về kiếm đạo, không như bọn ta, ngoại trừ giáo chủ có đôi chút thành tựu về kiếm pháp, bọn ta lại ấu trĩ. Việc đến Tây Vực đoạt kiếm với việc tinh thông kiếm thuật có liên quan sao? Lão gật đầu. Thánh kỷ giáo rất am tường kiếm pháp và cũng khá tinh thông kiếm trận. Chỉ có kẻ cao minh về kiếm pháp mới dám nghĩ đến chuyện xâm nhập thánh kỷ giáo. Chàng băn khoăn. Lão biết rõ điều này, hẳn giáo chủ quy giáo cũng phải biết, cớ sao còn sai phái thanh kỷ đường làm chuyện mạo hiểm. Lão đưa mắt nhìn xa xăm. Ngay khi biết giáo chủ ra mệnh lệnh này, bọn ta cũng cảm thấy lạ. Nhưng giáo chủ giải thích, thời điểm đó nhằm lúc thánh kỷ giáo phải xuất sơn, rời xa thánh địa, giáo chủ dễ dàng đột nhập thánh địa và đắc thổ. Chàng lộ vẻ quan tâm. Kết quả như thế nào? Lão cười buồn, đưa mắt nhìn chàng. Giáo chủ tuy chọn đúng thời cơ, nhưng lại không lường được mọi Lam Sơn chướng khí trên đoạn đường thâm nhập thánh địa. Kết quả có hơn một nửa giáo đồ Thách Kỳ Đường phải bị thiệt mạng, số còn lại sau khi quay lại Trung Nguyên phải mất một thời gian dài điều trị mới bình phục. Sự việc kể như bất thành. Thời gian họ đi và về là bao lâu? Chàng hỏi một câu khiến lão nghi ngờ. Ngươi cho rằng khi bọn họ quay lại đã tình cờ thấy tam thúc thúc của ngươi và nhân cơ hội hạ thủ? Chàng đáp, đó là điều hiển nhiên. Lão nghĩ thế nào? Lão lắc đầu. Thời gian đi và về phải ít lắm là 2 tuần trăng. Theo ta, họ xuất phát vào lúc nào? Sau tiết nguyên tiểu một ít, cộng thêm 2 tuần trăng đi và về, lấy tiết thanh minh có đúng không? Áng chừng là vậy. Sao? Chàng đáp thật chậm. Gần tết Đoan Ngọ, tam thúc thúc bị thảm tử, phải chăng chính là do Thanh Kỳ Đường hạ thủ? Lão bối rối. Nhưng sau đó bọn họ phải tịnh dưỡng một lúc lâu, việc xảy ra cho lệnh thúc vị tất đã do Thanh Kỳ Đường thực hiện. Chàng trầm giọng. Nếu phải thì sao? Lão cố trấn tĩnh nhìn chàng. Thôi được, mọi việc theo ta sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi cho ta biết tính danh thần của lệnh thúc. Chàng ngần ngừ một lúc rồi mới nói. Gia thúc ở họ Viên, tên Tử Linh. Lão bật kêu. Phích Lịch Kiếm Viên Tử Linh. Lão biết. Lão vẫn còn thảng thốt. Phích Lịch Kiếm là một trong tứ kiếm sĩ của Quỷ Kiếm Môn, đương nhiên ta phải biết. Quỷ Kiếm Môn, danh xưng gì lạ vậy? Lão kinh nghi. Người chưa từng nghe qua danh xưng này? Chưa. Vậy những gì đã xảy ra cho Quỷ Kiếm Môn 10 năm trước đây người cũng không biết? Không. Đã xảy ra chuyện gì? Lão đáp. Toàn bộ Quỷ Kiếm Môn đều chìm trong biển lửa. Việc Phích Lịch Kiếm Viên Tử Linh hay còn sống sót là điều bây giờ ta mới nghe. Ai đã phóng hỏa? Lão lắc đầu. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Quần hùng không ai quan tâm sao? Lão vẫn lắc đầu. Họ quan tâm làm gì khi đã liệt Quỷ Kiếm Môn vào loại tà môn, cũng như bổn giáo bị xem là tà giáo? Tà môn? Lão thở dài. Có cùng cảnh ngộ mới thấu hiểu những cay đắng phải gánh chịu của nhau. Giữa bổn giáo và Quỷ Kiếm Môn tuy không thân thiện nhưng cũng chưa bao giờ xem nhau là cửu thù. Có điều đó là do cả hai đều bị gán cho chữ tà. Chàng nghi hoặc. Theo lão, Thanh Kỳ Đường nói riêng và Ngũ Kỳ Đường giáo nói chung đều không có lý do gì để hạ thủ tam thúc thúc của ta. Lão quả quyết. Ta đoán chắc điều đó. Chàng bần thần. Không lẽ lão nói đúng, có người giả danh quy giáo để trút hết mọi tội lỗi của quy giáo? Lão cười thảm. Thì ta đã nói rồi, người bất tất phải nghi ngờ. Chàng hít mạnh một hơi thanh khí. Thôi được, ta sẽ xem xét lại điều này. Còn bây giờ trở lại vấn đề của Thánh Kỳ giáo, lão nghĩ ta có thể đoạt được Ngũ Hành Bảo Kiếm không? Lão tỏ ra dè dặt. Ta không muốn giấu, trừ phi ngươi tinh thông toàn bộ sở học của ta hợp với kiếm pháp lợi hại của ngươi. Có như thế mới có hy vọng. Chàng cười mỉa. Lão vẫn muốn ta bái lão làm sư phụ. Lão thở dài. Ta còn cách lựa chọn nào khác khi một người đã vô tình đoạt hơn một nửa chân nguyên của ta? Chàng kinh ngạc. Sao gọi là đoạt? Chẳng phải đó là điều kiện để trao đổi giữa ta và lão sao? Trao đổi? Sao lão cười? Gọi là trao đổi, ta chỉ hứa trao cho ngươi 10 năm công lực là cùng. Đằng này hoặc do ý trời, hoặc là do thần xui quỷ khiến, việc ngươi chậm trễ thổ nạp đã khiến ta mất đến gấp đôi. Hiện giờ ta và ngươi có thể nói là có nội lực tương đương. Đó là nói về nội lực, chưa nói đến kiếm pháp lợi hại của ngươi ngay lúc này đã ngang hàng với Thiên Di Thần Kiếm. Lão cười khẩy. Gọi là ngang hàng vì ngươi có lối xuất kiếm cực kỳ chuẩn xác, còn so về nội lực, lẽ đương nhiên người hay còn kém lão Thiên Di. Chàng phấn khích. Lão thừa nhận ta có lối xuất kiếm thật nhanh. Lão cũng lấy sự phấn khích của chàng. Đó là sự thật, bằng không lúc ở Vô Mộc Giác ta đâu phải bị người làm cho khốn đốn. Chàng mỉm cười. Lần đầu tiên ta thấy lão có sự thành tâm. Được, nhân đây ta cho lão biết một điều. Điều gì? Lai lịch của ngươi ư? Chàng lắc đầu buồn bã. Lai lịch của ta như đã nói rất là mờ mịt, ta không biết nên không thể nói. Vậy là điều gì ngươi muốn cho ta biết? Chàng bảo, kiếm pháp của ta là do ta tự luyện, thoạt đầu là dựa vào kiếm pháp của tam thúc thúc, sau đó ta tự thấu triệt và tự luyện theo đường lối ta nghĩ ra. Ngươi tự lập ra một đường lối khác. Chàng thích thú. Lão ngạc nhiên à? Còn hơn là ngạc nhiên nữa, ngươi có biết chỉ có những bậc đại tôn sư mới dám tự nghĩ ra và tạo cho bản thân một đường lối hoàn toàn khác không? Nếu ngươi thật sự làm được điều đó, theo ta, tiền đồ của ngươi thật là khó lường. Thật sao? Thật, vậy... Thầy lão ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng không dám, chàng hỏi. Lão muốn nói cái gì? Lão e ngại. Về việc truyền thụ võ công như ta nói, ta nghĩ là... Lão vẫn ngập ngừng, điều đó khiến chàng phải phân vân lưỡng lự. Bởi như lão giải thích, chàng đã vô tình làm lão mất đi một nửa chân nguyên. Vô hình chung, chàng đang thọ một đại ân khó trả. Chàng hỏi nhẹ, lão nghĩ như thế nào? Cảm thấy khó nói, lão xua tay. Thôi, để nó sau vậy. Bây giờ, sau 2 ngày và 2 đêm, người chưa ăn uống gì. Có lẽ người... Chàng thất sắc. Lão bảo sao? Ta đã tọa công lâu đến vậy ư? Lão mỉm cười. Lần đầu nhập định được lâu như người quả là điều hiếm có. Điều đó nói lên rằng sau này người sẽ có thần danh lẫy lừng với võ công càng lúc càng tinh thông ảo diệu. Và lão trầm giọng. Người cứ ở yên đây chờ ta. Ta đi kiếm thực vật không lâu đâu. Lão bảo không lâu, chàng tin như vậy. Bởi lần trước, chưa đủ thời gian cho một nén hương cháy tàn, lão đã quay trở lại. Thế nhưng, lần này thật kỳ quặc. Liễu Hận bồn chồn lạ, vì đã gần 1 canh giờ vẫn chưa thấy lão quay lại. Càng lúc càng lo ngại, chàng vội vã chạy đi tìm lão. Mới vận lực vào 2 cước chân, chàng kinh ngạc đến sững sờ khi phát hiện toàn thân chàng bỗng lao đi thật nhanh. Nếu như chàng không kịp thu hồi cước lực, có lẽ vách đá chắn phía trước mặt sẽ là vật chàng phải chạm vào. Một kết quả thật không ngờ của người có nội lực. Điều này khiến Liễu Hận càng thêm cảm kích lão ngũ âm trảo vương toàn. Phần 3 của câu chuyện Bảo Kiếm Kỳ Thư đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.